Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, sợ tè ra quần ký châu thứ sử. Nhìn thấy Lý Thái Thật muốn dùng vẫn còn phương giản, đem mình làm trận đánh chết, sợ đến vương bác trong nháy mắt buông mình mềm trên mặt đất. Tùy cơ một luồng tanh tươi phả vào mặt, nhìn đã dọa đi đái vương bác. Lý Thái vừa cười vừa nói, ngươi vừa nãy uy phong đi nơi nào, ngũ tính thất tông cao cao tại thượng cảm giác, lại đi nơi nào, ngươi không phải lên châu tòng tam phẩm thứ sử sao? Lúc này vương bác bất luận Lý Thái nói cái gì, cũng không có một chút nào phản bác năng lực, chỉ là ánh mắt ngốc tiết nhìn Lý Thái, sợ mình một lòng mở miệng, Lý Thái trong tay vẫn còn phương giản. Liền nện ở trên đầu mình, một bên Cao Nguyên cũng đã sợ đến run lẩy bẩy. Hắn không nghĩ tới Lý Thái vậy mà như thế bá khí, lại đem một cái đường đường ký châu thứ sử, sợ đến đại tiểu tiện không khống chế. Lý Thái cầm trong tay vẫn còn phương giản, lần thứ hai giao cho La Tùng, sau đó đối với vương bác nói, lập tức từ trước mặt bổn vương biến mất. Nếu để cho bản vương đang nhìn đến ngươi kiêu căng như thế, vậy cũng đừng trách bản vương trong tay vẫn còn phương giản không nể mặt mũi. Nghe được Lý Thái nói như vậy, vương bác dường như nghe được âm thanh tự nhiên, liên tục lăn lộn hướng ra phía ngoài chạy đi. Chỉ lo Lý Thái lại thay đổi chủ ý. Cao Nguyên, hiện tại thời gian một chun trà đã qua, ngươi công tượng ở nơi nào? Không muốn cho rằng bản vương không biết, người cùng cái này vương bác múa hí. Lý Thái căm tức nhìn Cao Nguyên nói, lúc này Cao Nguyên trong lòng khỏi đề nhiều sợ sệt, nhìn thấy vương bác ở quỷ môn quan chạy một vòng lại trở về. Nếu như đến phiên trên đầu mình, có thể đi hay không trở về vậy thì không nhất định. Lập tức Cao Nguyên quỳ trên mặt đất đối với Lý Thái nói, ngụy vương lòng từ bi. Buông tha tiểu dân lần này, tiểu dân bảo đảm, trong vòng 3 ngày tuyệt đối đem ngụy vương muốn đồ, vật dâng. Bởi vì ngươi hành vi, hiện tại ngươi còn lại thời gian chỉ có 1 ngày, trời sáng lúc này bản vương muốn gặp không tới đồ vật. Không cần bản vương nói, ngươi cũng nên biết sẽ là kết quả gì. Lý Thái sau khi nói xong, liền dẫn lĩnh mọi người ra Cao Nguyên thư phòng. Cao Nguyên nơm nớp lo sợ đem Lý Thái đưa ra phủ môn. Sau đó liền vội vàng quay lại bên trong, đi gặp Cao gia 2 vị trưởng lão. Lúc này Cao gia 2 vị trưởng lão đã đồng ý quản gia trong miệng, biết được chuyện đã xảy ra. Lúc này chính vẻ mặt buồn thiêu ngồi ở chỗ đó. 2 vị trưởng lão, nói vậy vừa nãy chuyện phát sinh, các ngươi đã biết được, từ tình huống trước mắt đến xem. Coi như là ký châu đô đốc đến, ngụy vương cũng chưa chắc sẽ đem hắn để ở trong mắt. Cao Nguyên đối với 2 vị trưởng lão nói, xem ra là chúng ta đánh giá thấp cái này ngụy vương. Không nghĩ tới trong tay hắn lại có ngự tứ vẫn còn phương giản. Xem ra việc này không dễ dàng như vậy xử lý. Nhị trưởng lão mở miệng nói, hiện tại tốt nhất phương thức giải quyết chính là dựa theo ngụy vương yêu cầu. Đúng giờ đem hắn muốn đồ, vật giao cho hắn, như vậy liền để hắn không có cớ hướng về Cao gia làm khó dễ. Tam trưởng lão ngẫm lại rồi nói ra, 2 vị trưởng lão, cái này 2 cái đồ vật nhìn như đơn giản, thế nhưng muốn trong vòng 1 ngày, đem ngụy vương muốn đồ, vật chế tạo gấp gáp đi ra. Đây tuyệt đối là không thể. Trừ phi vận dụng Cao gia tổ trạch lực lượng. Cao Nguyên lắc đầu một cái về sau, đối với 2 vị trưởng lão nói, xem ra cũng chỉ có như vậy. Bất quá tổ trạch bên trong nhân thủ không đủ, ngươi từ ngươi nơi này chọn mấy vị thủ nghệ tinh xảo thợ thủ công, để hắn và chúng ta cùng một nơi trở về đi thôi. Nhị trưởng lão ngẫm lại rồi nói ra. Nghe được nhị trưởng lão nói như vậy, Cao Nguyên tâm treo trên cao rốt cục thả xuống, sau đó đem Lý Thái 2 tấm bản vẽ giao cho 2 vị. Vội vàng đi chọn thủ nghệ tinh xảo thợ thủ công, Trải qua hôm nay làm thành như vậy, phòng trừng Cao gia chỉ có thể ở giao hàng trên dưới công phu. Bọn họ muốn dựa theo Ngụy Vương yêu cầu giao hàng, vậy cũng chỉ có thể vận dụng nơi ở lực lượng. Mạc Thiên Nam đối với Lý Thái nói, dù vậy, chúng ta muốn đi vào Vô Vi Sơn Trang cũng là khó như lên trời. Lý Thái thở dài nói, thế nhưng hiện nay chúng ta có thể làm được, chỉ là chèn ép Cao gia ở Ký Châu thành sản nghiệp. Nếu như bọn họ quyết định làm đầu rùa đen, từ bỏ Cao gia sở hữu sản nghiệp, chúng ta vẫn đúng là bắt người ta không có cách nào. La Tùng đối với Lý Thái nói, mọi người ở đây thương nghị, làm sao tiến hành bước kế tiếp hành động thời điểm. Tuyên Hoa cao hứng đi tới, đối với Lý Thái nói, vừa nãy ẩn nấp ở Cao gia ảnh vệ truyền quay lại tin tức. Bây giờ Cao gia đang tại chọn thủ nghệ tinh xảo công tượng, dường như là chuẩn bị đi Vô Vi Sơn Trang, không biết có thể có chúng ta người được tuyển chọn. Lý Thái vội vàng mở miệng hỏi, có, Mạc Lâm đã bị tuyển chọn. Tuyên Hoa đối với Lý Thái nói, dựa vào Mạc Lâm thủ nghệ, được tuyển chọn tự nhiên là dự liệu bên trong, xem ra muốn phá cái này tam giới tháp, phải nhờ vào Mạc Lâm trợ giúp. Lý Thái gật gù rồi nói ra, chủ công, có thể nói lúc này ở Vô Vi Sơn Trang, đã có ba người chúng ta. Mạc Huy cười đối với Lý Thái nói, người nói là bị bắt La Thông cùng Hoa Nam hai người. Bây giờ coi như Cao gia không dám đem bọn hắn như thế nào, cũng tuyệt đối không thể để hai người tùy tiện ở Vô Vi Sơn Trang bên trong hoạt động. Bọn họ đối với chúng ta phải không sẽ có cái gì trợ giúp. Lý Thái vung vung tay sau đối với Mạc Huy nói, hiện tại tự nhiên là không hề có tác dụng, thế nhưng là một lòng đến chúng ta muốn phá hắn tam giới tháp. Cao gia tất cả mọi người thực sự đem chú ý lực đặt ở chúng ta trên thân. Vào lúc đó Mạc Lâm thì có thời cơ đem hai người cứu ra. Mạc Huy đối với Lý Thái nói, nếu như Hoa Nam cùng La Thông có thể được cứu đi ra, lại nghĩ phá hắn tam giới tháp nhưng là dễ dàng nhiều. La Tùng gật gù rồi nói ra, hiện tại Lý Thái ở Ký Châu như thế nào, có hay không có làm ra cái gì đại động tĩnh tới. Lý Thế Dân đối với một tên thiên nghiêu nội vệ hỏi, từ Ký Châu truyền quay lại tin tức, Ngụy Vương cũng không có triển khai hành động lớn, bất quá Cao Nguyên đã bắt đầu cùng Ký Châu Thứ Sử liên hệ. Phòng trừng muốn mượn Ngũ Tính Thất Tông lực lượng để ngăn cản Ngụy Vương. Thiên Ngưu nội vệ đối với Lý Thế Dân nói, để Thiên Ngưu nội vệ mật thiết giám thị Ký Châu nhất cử nhất động, đặc biệt là Ký Châu Đô Đốc. Lý Thế Dân nói xong, đối với Thiên Ngưu nội vệ vung vung tay, nhìn thấy Thiên Ngưu nội vệ rời đi, Lý Thế Dân lầm bầm lầu bầu nói, xem ra Thái Nguyên Vương gia lại phải có người tại đây tiểu tử trong tay chịu thiệt. Ở nơi này cái thời điểm, trưởng tôn Vô Cấu từ ngoài điện đi tới, nhìn thấy Lý Thế Dân ở nơi đó lầm bầm lầu bầu. Trưởng tôn Vô Cấu vừa đi vừa hỏi, nhị lang ngươi tại nơi đó lầm bầm lầu bầu cái gì? Có hay không có thanh tước tin tức truyền về? Cho dù có tin tức truyền về cũng là tin tức xấu, hắn đến lúc nào sẽ có tin tức tốt nói cho trẫm? Trừ khắp nơi tại họa ra, vẫn đúng là không thể phát hiện hắn giúp trẫm làm cái gì. Lý Thế Dân lắc đầu một cái sau đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, ngươi không phải là yêu thích hắn khắp nơi tại họa sao? Bằng không như thế nào sẽ phối hợp hắn diễn cái này ra đại hí đây? Trưởng tôn Vô Cấu cười đối với Lý Thế Dân nói, lời tuy nói như thế, thế nhưng giúp tiểu tử này chùi đít, xác thực đủ để chấm đau đầu. Hãy chờ xem, dùng không bao lâu Thái Nguyên Vương gia người liền sẽ ở chấm mặt mạnh mẽ vạch tội hắn một quyền. Lý Thế Dân bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đây đã là hôm nay chương 4. Bất quá có một chút để Long Hồn cảm thấy đau lòng. Một cái bình luận sách không nhìn thấy không nói, phiếu đề cử cũng là ít ỏi. Dây S3V3 chuyện kia không hay,